Thuật sư sổ tay, chương 278, mỹ thuật bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin mừng thời gian, ngày 10 tháng 5 năm 23, 59, 59. Phần thứ nhất tương lai bảng danh sách. Ban bố, trong phòng khách 6 người đồng thời lật đến trang. Liền trông thấy trang sách cấp tốc biến ảo ra bức họa cùng chữ viết không. Là biến thành video máy chiếu phim. Video. Lần trước vẫn là bức họa hình thức. Quản gia thiếu niên nói ra. Không qua mỗi lần bện buổi lễ long trọng phát hành phương thức đều sẽ căn cứ thời đại cải biến. Gần nhất truyền bá môi giới xác thực lấy video làm chủ. Đang khi nói chuyện, phúc âm thư bên trong hình ảnh cấp tốc biến ảo. Xuất hiện từng vị thanh niên, tinh linh, thú nhân, goblin, bọn hắn có anh tuấn xuất khí, có vẻ người lớn cứng nhắc, có dữ tợn tráng kiện, có yêu nhã lạnh lùng, nhưng đều không ngoại lệ. Trong tay bọn họ đều đang vẽ tranh, theo một vệt mực in màu đậm xẹt qua. Phần thứ nhất bảng danh sách tiêu đề long trọng ban bố, mỹ thuật bảng. Không có ta, Harvey ngáp, nếu có ta liền tốt. Grab cười nói, ta còn thật thích vẽ tranh. Nói không chừng có tiểu thư ngươi đây. Ta họa kỹ còn không bằng Grab ngươi đây. An Nam cười nói, Igola suy nghĩ một chút. Ta mặc dù còn thật thích vẽ tranh, nhưng cũng không có hứng thú hướng phương diện này phát triển. Lừa gạt sư nhìn về phía Ashley. Ashley hắng giọng chuẩn bị nói cái gì. Nhưng Igola tầm mắt lại lướt qua nó nhìn về phía tóc trắng tiểu nữ hài. Lisi, người ưa thích vẽ tranh sao? Ừ, Lisi chiếu mình một cái nhỏ ma kính mới trả lời. Rất ưa thích quảng cáo. Ashley, vì cái gì không hỏi xem ta? Chấm, Igola nói ra, nhìn, xếp hạng thứ 10 vẽ muốn phát hành. Đừng trốn tránh ta vấn đề A Uy. Trang sách bên trong hình ảnh bắt đầu biến ảo. Một vị giải thích cường điệu nam tinh linh tại cúi đầu chôn án. Nó ở lại hoàn cảnh tựa hồ là tầng hầm. Quần áo cũng có chút dơ bẩn. Ở trước mặt hắn màn sáng, một chương manga chính theo nó ngòi bút cấp tốc thành hình. Mỹ thuật bảng thứ 10 tên, đến từ thời đại trước. Giới thiệu vắn tắt, một bản miêu tả cũ tin mừng thời đại chuyển biến đến mới đất chết thời đại manga. Sáng tác người đem mình tự mình trải qua dung nhập bên trong. Miêu tả ra lịch sử biến thiên sau người. Xã hội, vận mệnh cùng lưu ly. Lấy manga hình thức, đem lịch sử biến hóa. Sáng tạo Lam Bối Ti Đông Bối. Đông Bối gia tộc, An Nam lập tức nói ra. Đây là tinh linh Đông Bối gia tộc tộc nhân. So sánh với sáng tác người thân phận, tất cả mọi người bị họa tác giới thiệu hấp dẫn lấy cũ tin mừng thời đại. Mới đất chết thời đại. Đây là ý gì? Mà lại Lam Bối Ti làm tinh linh gia tộc tộc duệ. Vì cái gì nó sẽ ở tại dơ bẩn tầng hầm, ăn mặc giò dỉ ra sợi bông quần áo, tại ác liệt hoàn cảnh hạ sáng tác, cho dù là nghèo nhất bình dân, đều mua được nhện máy, không đến mức trải qua loại này dường như cống thoát nước sinh hoạt a, so sánh với họa tác cùng sáng tác người bản thân. Sáng tác lịch sử bối cảnh càng thêm ý vị sâu xa. Lam Bối Ti Đông Bối thu hoạch được khen thưởng. Đối thoại chi bút. Dùng này bút sáng tác bất luận cái gì nhân vật đều có thể cùng sáng tác người đối thoại. Có lại chỉ có sáng tác người có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng. Muốn đối xử tử tế hư cấu nhân vật, không phải sẽ bị bọn hắn mắng thảm nha. Đến từ thời đại trước thu hoạch được khen thưởng. Không thể không có nhìn. Tại bản tác phẩm bị sáng tác hoàn thành trong nháy mắt. Mỗi hộ gia đình đem được đến một bộ bản tác phẩm. Cùng lúc đó sáng tác người đem được đến tương đồng lượng tiêu thụ tiền nhuận bút. Tiền nhuận bút tư kim đem từ lúc đó sát lục bảng lên bảng người bên trong rút ra. Còn có loại này thao tác. Đang ngồi tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Đối thoại chi bút mặc dù nhìn qua xác thực rất kỳ diệu. Tại mangaka trong tay nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực. Nhưng đối với bọn này từ không có ý định vì văn hóa sự nghiệp góp một viên gạch người tiêu dùng mà nói. Đối thoại chi bút cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ashley cũng không nghĩ ra đối thoại chi bút còn có cái gì công dụng, vẽ cái trang giấy người sau đó cùng trang giấy người yêu đương. Mà lại muốn theo giả lập nhân vật nói chuyện phiếm có thật nhiều đơn giản hơn thay thế phương pháp. Tìm Igola thôi miên, tìm Harvey tìm đường, lại không thành tìm Ashley cầu trò chơi cũng được võng du bên trong thật nhiều giả lập nhân vật đây. Ngược lại là đằng sau cái kia ban thưởng thật sự là thái sinh cỏ. Liên tác phẩm đều có ban thưởng coi như, nhưng ban thưởng lại là trong nháy mắt phát hành cả nước. Mỗi hộ gia đình nhất định phải nắm giữ một bản, phát hành cả nước cũng coi như, nhưng tiền nhuận bút lại là từ sát lục bảng 10 vị trí đầu tội phạm giết người bên trong chụp. Cái kia đến thời điểm không lý do thu hoạch được một bộ bao bọc sách manga tin mừng nhân dân. Có phải hay không cái kia giảng âm thanh, đa tạ sát lục bảng bảng 1. Không đúng, An Nam chợt nhưng nói ra, mặc dù hướng sát lục bảng khai đao hợp tình hợp lý. Nhưng nói chung, như loại này tiền mặt ban thưởng đều là từ quốc khố khấu trừ. Chưa bao giờ tìm sát lục bảng đòi tiền tiền lệ. Trừ phi cái kia lúc sau đã không có quốc khố. Igola đem An Nam giấu ở trong cổ họng lời nói ra. Thậm chí khả năng đã không có tin mừng quốc độ. Ba tên từ bên ngoài đến vụ công nhân viên đối với cái này tự nhiên là việc không liên quan đến mình. Đừng nói hủy diệt là tin mừng quốc độ, coi như hủy diệt là huyết nguyệt quốc độ, bọn hắn cũng chỉ sẽ nói một câu. Còn có loại chuyện tốt này. Quảng cáo, Grab cùng An Nam sắc mặt thì là trở nên khá khó xử nhìn. Dù sao đây chính là bọn hắn sinh dưỡng thổ địa, cùng huyết nguyệt cô nhi không đồng dạng. Bọn hắn đối cái này quốc độ vẫn rất có tình cảm. Không qua không có người chú ý tới. Trốn ở trong góc ly si khóe miệng có chút dương lên. Lúc này, phúc âm thư video tiếp tục phát ra. Chỉ thấy trong tấm hình tinh linh họa sĩ Lam Bối Tì bỗng nhiên cầm lấy trên mặt bàn khung ảnh. Tương khuôn lý là một vị thấp bé goblin thuật sư ngay tại một tôn phương tiêm dưới tấm bia vẽ tranh tràng diện. Ngay sau đó tràng cảnh liền theo tầng hầm giao qua phương tiêm bia quảng trường. Goblin thuật sư vẽ đến hết sức nhanh chóng. Cũng 10 điểm mãnh liệt, nó mỗi một bút đều vô cùng cương mãnh hữu lực. Chỉ là nhìn hắn vẽ tranh quá trình, liền có loại trông thấy sinh mệnh thiêu đốt cảm giác. Làm goblin thuật sư vẽ lên cuối cùng một bút, phương tiêm ngọn tháp bưng toát ra lập lòe quang huy. Tầng một mắt trần có thể thấy năng lượng vòng bảo hộ cấp tốc triển khai. Bao phủ cả tòa thành thị, tại biên giới thành thị, lờ mờ có thể trông thấy cuồn cuộn hắc ám sóng lớn. Mà ở tác phẩm hoàn thành về sau, goblin thuật sư thân thể liền biến thành cho bụi tiêu tán, thứ này lại có thể là một cái lấy sinh mệnh làm đại giá nghi thức kỳ tích. Mỹ thuật bảng thứ 9 tên, thủ hộ chi bia. Giới thiệu vắn tắt, thuật sư thông qua đem mình trí tuệ, linh hồn, thuật lực thông qua vẽ tranh phương thức đều minh khắc đến phương tiêm trên tấm bia. Tiến tới khiêu động hư cảnh lực lượng, bảo hộ thành thị khỏi bị thiên tai. Sáng tạo man thỏa nghĩ cắt ướm. Tòa kia phương tiêm bia là hách mạch kéo tiêu chí kiến trúc. An Nam lẩm bẩm nói. Hách mạch kéo là bình nguyên thành thị. Lại được xưng là thần quyến chi địa. Là tin mừng quốc độ đệ nhị thành chợ bay. Trăm ngàn năm qua đều không tao ngộ qua bất luận cái gì tai hại. Hiện tại đã không cần nhiều hơn thảo luận, nếu như một lần vẫn là trùng hợp. Như vậy liên tục hai lần liền chỉ có thể nói rõ. Tại phúc âm thư bệnh tương lai bên trong, cái này quốc độ đều sẽ nghênh đón nghiêng trời lệch đất tai nạn. Mỹ thuật, chỉ là đoạn này nặng nề lịch sử mặt bên. Cách chương.